Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 434, ngày 17 của giải đấu quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ no rồi, đó là lời của mẹ anh. Mẹ anh là người đã một mình nuôi nấng anh nơi đất khách quê người. Bà luôn phải nhịn đói hàng ngày, khiến vùng da bụng của bà trở nên sần sùi. Nhưng bà vẫn chăm sóc đủ 3 bữa ăn một ngày cho con trai mình. Bà ấy đã phải chịu đựng vô số đau khổ mà Grogo thậm chí không thể hiểu được. Anh chỉ muốn đền đáp được công ơn nuôi nấng anh. Nhưng ông trời đã không cho phép điều đó. Như thể ông trời chế nhạo mẹ anh vậy. Như thể bà sinh ra đã không được hạnh phúc. Sau ngày thi đấu thứ 14 của giải đấu quốc tế, các người chơi sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày. Đó là để dưỡng sức cho các game thủ. Các game thủ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho 5 sự kiện còn lại. Có một số người đã mua các vật phẩm mới và cường hóa chúng lên. Một số người thì hoàn thành các nhiệm vụ với phần thưởng cao. Hoặc một số người nâng cao khả năng kiểm soát của mình bằng cách sử dụng hệ thống đấu tay đôi. Grogo là một trong số đó. Anh đã một mình bước vào một hầm ngục mà những người chơi khác sẽ cảm thấy khó khăn và săn quái vật. Anh ấy cày kinh nghiệm trong khi cuộc nói chuyện với bác sĩ lướt qua tâm trí anh ấy. Các triệu chứng của mẹ anh đang trở nên tồi tệ hơn. Nếu bà ấy không nhận được thuốc mới thì... Trong suốt giải đấu quốc tế, Grogo đã buộc phải nhập viện cho mẹ mình và phải liên tục giữ liên lạc với bác sĩ của bà. Và những tin tức được chuyển đến mỗi ngày thật không hay chút nào. Mẹ anh đã có những biến chứng về thể chất và bà ấy có thể chỉ còn vài năm nữa. Để có được loại thuốc mới duy nhất có thể chữa khỏi bệnh Alzheimer, Grogo sẽ cần phải dẫn dắt Nga đến chiến thắng. Anh đã vứt bỏ lòng tự tôn và lương tâm của mình và đồng ý với một thỏa thuận bẩn thỉu. Vào thời điểm sự kiện công thành, Grogo đã không thể từ chối lời đề nghị tham gia chơi đồ mạnh của Lao để đổi lấy việc Lao nhường anh. Nhưng tình hình hiện tại là không lý tưởng. Nếu tính toán 5 sự kiện còn lại và danh sách tham gia thì Nga sẽ khó có thể giành chiến thắng. Nga chỉ có thể nhắm đến huy chương vàng trong PvP mà thôi. Trong khi Mỹ có khả năng để giành huy chương vàng trong đột kích boss và thợ rèn. Trừ khi có một sự cố đặc biệt xảy ra. Nếu không thì đội chiến thắng rất có thể sẽ là Hoa Kỳ. Vẫn còn hy vọng nếu như quốc gia khác giành chiến thắng trong đột kích boss hoặc sự kiện thợ rèn. Nhưng, khả năng của Zibo trong đột kích boss là vô song, trong khi Panmir lại là thợ rèn giỏi nhất sau Grid. Ngoài ra, Grid đã tuyên bố rằng cậu ấy sẽ không tham gia vào sự kiện thợ rèn. Việc Mỹ có thể giành HCV trong 2 nội dung này sẽ là điều đương nhiên. Có phải thiên đường đã bỏ rơi mẹ anh không? Cảm giác tuyệt vọng của Grogo ngày càng sâu sắc. Các thành viên chơi đồ mạnh đã biết về khả năng của Grid trong các cuộc đột kích boss. Đặc biệt à Tuyệt Kiếm đã được chứng kiến Grid đột kích Helgao. Sau đó là bá tước ma cà rồng Elphinstone và tử tước ma cà rồng Tyramet. Grid đã hạ gục nhiều con boss đặc biệt rồi. Nhưng Zibo còn hơn cả thế nữa. Có tin đồn rằng số lượng boss đặc biệt do Zibo đột kích được đã lên tới gần 20. Sứ thần của Debrian có một kỹ năng bị động có thể gây thêm sát thương lên quái vật cũng như các kỹ năng chủ động khác nữa. Zibo đúng là một chuyên gia thực sự trong các cuộc đột kích. God Grid, hãy hướng tới một huy chương bạc vậy. Grid đã xem các video về cuộc đột kích của Zibo. Tuyệt Kiếm đoán rằng cậu ấy đang căng thẳng và anh đã hăng hái hét lên như vậy. Tuyệt Kiếm bất tài, đã không thể giành được huy chương trong giải đấu quốc tế. Vì vậy anh ta chỉ có thể cổ vũ cho tinh thần của Grid mà thôi. Tinh tinh, trong khi họ đang xem video của Zibo đột kích boss và cố gắng phân tích kỹ năng đột kích của anh ta sâu hơn nữa thì điện thoại của Grid và các đại diện của Hàn Quốc đã đổ chuông cùng lúc. Đó là vì thông báo của ban tổ chức đã được gửi tới tất cả những người tham gia giải đấu quốc tế. Thông tin về đột kích boss đã được phát hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra TV hoặc Internet. Grid đã xác nhận thông báo và tắt video đang phát đi để chuyển sang kênh tin tức của Satisfy. Một phụ nữ trung niên đang đưa tin tức nóng hổi vừa nhận được. Thông tin về những con bot sẽ bị đột kích bởi 32 quốc gia đã được công bố. Chúng ta hãy cùng xem. Cuộc sống của các đài tin tức là rất vội vã. Kênh tin đã phải nhanh chóng chuyển đến thông tin về con bot cho khán giả để đề phòng họ có thể bị mất đi người xem cho các kênh khác. Drake, cấp độ 421 con quái vật biết bay với một lượng nhỏ dòng máu của rồng. Trí thông minh chúng thì kém rất nhiều so với Wyvern, nhưng sức chiến đấu và sức mạnh hơi thở của chúng thì vượt trội hơn hẳn. Chúng có khả năng kháng trạng thái cao, khả năng chống chịu cực hạn đối với các đòn tấn công vật lý, khả năng chống chịu với các đòn tấn công phép thuật, thể lực tương đối cao và có thể bay trên không vô hạn. Vật phẩm rơi ra: tim Drake, da Drake, nanh Drake, xương Drake. Drake là một con quái vật cao cấp chưa từng bị đột kích lần nào. Nó có nghĩa là chiến lược đột kích vẫn chưa ai biết tới. Điều đó có nghĩa là tất cả các đội đều ở vị trí như nhau, phải không? Đúng vậy, có vẻ như ban tổ chức đã tính rất kỹ đến sự công bằng. Tuy nhiên, người chơi chắc sẽ cảm thấy tuyệt vọng, vì để săn quái vật bay, sẽ cần có những người gây sát thương tầm xa và các pháp sư. Nhưng có bao nhiêu người gây sát thương tầm xa và pháp sư có khả năng gây được sát thương cho một con Drake chứ? Ngăn khả năng bay của Drake sẽ là chìa khóa của cuộc đột kích. Nhưng làm thế nào để họ có thể chặn nó khi con quái vật có khả năng kháng trạng thái? Vì nó là quái vật cấp 400, chúng ta cần phải đạt ít nhất lần thăng tiến bậc 3 để có thể gây sát thương. Tôi tự hỏi có bao nhiêu quốc gia có thể thành công trong cuộc đột kích này? Làm thế nào để chúng ta đánh bại thứ đó đây? Mỹ cũng phải cảm thấy khó đấy nhỉ? Các đại diện Hàn Quốc đã tỏ ra hoang mang. Biểu cảm của Yura và Tuyệt Kiếm là cũng rất tệ. Chỉ có 7 người để đối đầu với một con boss biết bay. Và Hàn Quốc chỉ có Grid và Tuyệt Kiếm là trên cấp 300. Nên mọi người đều đánh giá rằng cuộc đột kích là không thể hoàn thành và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi sẽ ở trong phòng game trong 2 ngày tới. Grid đứng dậy khỏi chỗ ngồi của cậu ấy. Đúng vậy, chúng ta hãy đi săn. Tôi sẽ tăng được ít nhất một cấp độ nữa. Tuyệt Kiếm cũng đứng lên cùng với Grid. Họ không thể nghĩ ra chiến thuật để đánh bại con boss này được. Các đại diện Hàn Quốc đã tỏ ra mệt mỏi và nhận định rằng họ nên bỏ cuộc sớm và chuẩn bị cho các sự kiện sau đó. Điều đó cũng tương tự đối với những người chơi thuộc các nước khác. Chỉ có Hoa Kỳ, Nga, Canada và Pháp đang nghiêm túc suy nghĩ đến một chiến lược đấu với con Drake đó. Ngày thứ 17 của giải đấu quốc tế, sự kiện tổ đội cuối cùng là đột kích boss sắp sửa diễn ra. Sự quan tâm của thế giới là rất nóng. Mọi người đang hào hứng với cơ hội được gián tiếp trải nghiệm sức mạnh của một con Drake thuộc loại boss hiếm gặp. Các người chơi rất có động lực chứ không giống như ban đầu. Ban tổ chức đã thông báo rằng các đội sẽ được sở hữu vật phẩm do con Drake rơi ra. Đó là một biện pháp cuối cùng vì họ đã lo lắng rằng thái độ thiếu động lực của những người chơi sẽ cản trở hoạt động của họ trong sự kiện. Và kết quả là rất đáng khen ngợi. Những người đại diện vốn đang cầu nháo. Làm thế nào chúng ta có thể bắt được một con Drake? Và dự định bỏ cuộc sớm đã tràn đầy động lực trở lại. Họ cần phải thành công trong cuộc đột kích để có được các vật phẩm mà nó sẽ rơi ra. Các đại diện Hàn Quốc cũng vậy. Vật liệu do Drake rơi ra là vượt trội hơn hẳn so với các vật liệu đang được phân phối trong Satisfy trước giờ. Đó vẫn là một món hời kể cả khi nó được chia cho 7 người. God Grid, xin hãy làm hết sức mình. Ngay cả khi chúng ta không thể giành được huy chương, chúng ta cũng phải chiến đấu đến cùng và đảm bảo rằng con Drake sẽ chết. Tuyệt Kiếm căng thẳng hét lên. Trong khi đó, Grid vẫn bình tĩnh. Thái độ của cậu đã khiến Yura không thoải mái. Tại sao vậy? Grid đã được hứa thưởng một số tiền lớn từ tập đoàn Commit và nâng cao giá trị của một game thủ Satisfy lên. Grid đã cảm thấy tự hào và hài lòng với bản thân mình. Nhưng có vẻ như anh ấy đã phần nào cảm thấy tồi tệ kể từ khi ký hợp đồng với tập đoàn Commit thì phải. Cô tự hỏi liệu anh ấy có lo lắng gì đó mà cô không biết không? Dù sao thì bất chấp mối lo ngại của Yura, lịch trình của cuộc thi vẫn tiếp tục. Tất cả những người tham gia nên đến phòng thi đấu. 244 người tham gia từ 32 quốc gia đã di chuyển đến các cỗ máy Satisfy được chỉ định cho mình và đăng nhập vào Satisfy. Mỗi quốc gia sẽ xuất hiện trong các bản đồ khác nhau. Nhưng trước mặt tất cả bọn họ thì đều xuất hiện một con Drake. Gào u, máu của rồng đã gây ra nỗi sợ hãi cho tất cả những kẻ thấp kém hơn. Bạn sẽ ở trong trạng thái đơ trong 10 giây. Tất cả các phép bắp đều bị vô hiệu hóa. Khả năng phòng thủ và kháng bị giảm 50. Bạn sẽ phải lùi bước trước kẻ thù. Bạn đã tạm thời mất khả năng nghe do tiếng gầm thét của Drake. Tất cả các giao tiếp sẽ bị chặn trong 1 phút 30 giây. Cơ thể của bạn đã bị áp chế bởi sức gió từ cánh của Drake. Chừng nào đôi cánh của Drake còn tiếp tục đập, tất cả tốc độ sẽ giảm 30. Tùy thuộc vào cấp độ và khả năng kháng của mỗi người chơi mà thời gian debuff sẽ là khác nhau. Nhưng đương nhiên, tất cả các người chơi của các quốc gia đều phải chịu những debuff này. Đặc biệt là những người chơi đã sử dụng các kỹ năng buff trước đó sẽ bị mất đi trước khi họ có thể tận hưởng hiệu quả của buff. Hệ thống ra lệnh cũng đã bị mất. Hoa Kỳ cũng bị choáng ngợp. Tiếng gầm rú của con Drake có tác dụng chặn tất cả các loại giao tiếp. Đây là một vấn đề nghiêm trọng bởi vì bất kể họ có nói gì đi nữa thì nội dung vẫn không được truyền đạt cho các đồng đội của họ. Một kẻ thù vô danh Drake, Zibo đã nhanh chóng hiểu ra nhờ có nhiều kinh nghiệm đột kích. Nhưng điều đó là vô ích vì anh ta không thể giao tiếp với các thành viên trong nhóm của mình. Quack, con Drake dài hơn 5 mét đã di chuyển với tốc độ không phù hợp chút nào với kích thước khổng lồ của nó. Nó bắt đầu tàn phá đội tuyển Mỹ khiến cả thế giới cảm thấy bàng hoàng. Đội mạnh nhất là Hoa Kỳ đang bị chà đạp quá dễ dàng. Mạnh, Drake thực sự rất mạnh. Hiệu ứng làm chậm 30 là rất chết người. Ngay cả Grogu cũng bị ảnh hưởng. Trước hết, chiến lược của họ là cần phải ngăn chặn đôi cánh đó. Ngay sau khi anh nói thì Bondre của Pháp đã sử dụng ma thuật băng và đóng băng một trong những cái cánh của Drake. Nhưng nó đã bị vỡ ngay lập tức. Khả năng kháng lại ma thuật của nó rất cao. Khoảnh khắc khi bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Cỗ máy Satisfy mới của tập đoàn Commit là tốt hơn rất nhiều so với hiệu suất của các cỗ máy khác. Mình có thể di chuyển trơn tru làm sao? Wow, thật ngạc nhiên. Grid của Hàn Quốc đã nói một cách lớn tiếng. Sự chú ý của các bình luận viên và người xem đều đã tập trung vào cậu. Trên ngực trên của áo giáp của Grid, người ta có thể nhìn thấy logo của tập đoàn Commit. Yura đã phải đỏ mặt khi nhìn Grid và nhận ra. Grid đã cảm thấy khó chịu trong những ngày qua vì cậu ấy cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc mình phải nói ra những lời như vậy. Yura nhìn Grid trong khi những người xem đã phẫn nộ với việc quảng cáo sản phẩm lộ liễu của Grid vì nó đã phá vỡ bầu không khí của sự kiện. Grid ngay lập tức bị cho là một con quái vật được tạo ra bởi ảnh hưởng của tư bản. May mắn thay, tiếng nói của những người xem đã không đến được với Grid. Vậy nên Grid không bị lay động và có thể tập trung vào cuộc đột kích. Cậu lấy ra một cây cọc dài 3 mét với đường kính 80 cm và rồi cắm sâu nó vào đất. Sau đó, cậu ta ném một cây đinh ba được gắn vào cọc bằng một sợi dây về phía con Drake. Đó chính là kỹ năng mà cậu đã học được từ quần đảo Bihen. Phập, cây đinh ba đã xuyên qua da của Drake và nó cố gắng bay đi. Nhưng sợi dây nối với cây cọc đã kéo chặt nó lại và khả năng bay của con Drake đã bị khống chế. Đúng vậy, một lần nữa, đó đúng là sức mạnh của các vật phẩm. Trong 2 ngày nghỉ ngơi vừa qua, Grid đã nghĩ ra những vật phẩm có thể hóa giải được sức mạnh của lũ quái vật biết bay. Cậu ấy đã nghĩ ra vài thứ tất cả. Grid lôi thêm ra các món đồ mới sản xuất. Chương 435. Grid thể hiện cách chương.